Cho nên sau khi Tần Tiểu Mặc tỉnh lại, Diệp Tử cũng tỉnh, hai người trên cơ bản là cùng nhau bước ra cửa phòng. Chào buổi sáng, Tần Tiểu Mặc cười chào Diệp Tử. Diệp Tử nghe tiếng Tần Tiểu Mặc, cô quay đầu lại cũng hướng Tiểu Mặc nói một tiếng. Morning em, sau đó liền đứng ở cầu thang đợi Tiểu Mặc cùng xuống dưới. Tối hôm qua ngủ ngon không? Diệp Tử lịch sự hỏi. Ừ, thực thoải mái. Tần Tiểu Mặc vội gật đầu không ngừng. Khổ nỗi chỉ lo nhìn Diệp Tử, không để ý dưới chân liền hụt một bước. Tuy loại sự tình này thường xảy ra, nhưng Tần Tiểu Mặc vẫn theo bản năng kêu lên, may mà lần này có Diệp Tử kế bên, phản ứng cực nhanh đưa tay giữ cô lại. Hô, đứng vững rồi, Tần Tiểu Mặc thở một hơi. Thật sự là mạo hiểm vạn phần. Tại sao lại ngã, lần sau chú ý một chút. Diệp Tử cũng bị cô làm hoảng sợ, nhíu mày nhìn cô. Hi hi, Tần Tiểu Mặc quay qua nhìn Diệp Tử lại bắt đầu ngây ngô cười, chị Diệp thật sự quan tâm cô a, tốt lắm, còn cười ngây ngô nữa, lo nhìn đường đi. Diệp Tử có chút bất đắc dĩ, lôi kéo cô đi xuống, thẳng đến xuống đất rồi mới dám buông tay cô ra. Sợ là còn chưa bắt được kẻ trộm thì em đã bị té trước. Diệp Tử nhịn không được nói ra một câu dìm hàng Tần Tiểu Mặc. Tách em, sẽ không đâu, chỉ có đi xuống cầu thang mới như vậy. Tần Tiểu Mặc phản bác nói. Diệp Tử cười, không nói gì. Lời này nghe qua thôi chứ không thể tin được. Ăn sáng đi, ăn xong chị đưa em trở về. Diệp Tử ngồi xuống, A Mai thấy Diệp Tử và Tần Tiểu Mặc vội vàng vào phòng bếp đem bữa sáng ra. Món Trung Quốc và món Tây đều có. Tự em trở về được rồi. Chị khẳng định bận rộn nhiều việc. Tần Tiểu Mặc đỡ chén cháo A Mai múc cho cô, cười nói. Góc chuyện audio.com. Không sao, tiện đường mà. Ăn xong điểm tâm sáng, Diệp Tử mang theo túi sách cầm giấy tờ hợp đồng để đưa cho Tiêu Nhuận rồi dẫn Tần Tiểu Mặc ra xe. Cách chương.